Chương 54, mạnh mẽ tỉnh lại. Cái này bột vừa lúc so với độc luyến thu vũ cao hơn 5 cấp, cho nên hắn có thể chứng kiến thuộc tính. Độc luyến thu vũ môi cắn chặt, tiểu tĩnh, ngươi đem thần thánh hộ giáp sau khi mở ra vật phòng là bao nhiêu 16 ho ho, ta có thể bị thoải mái phá vỡ. Độc luyến thu vũ chân mày cũng không nháy, theo ta đổi trang bị. Đem ta trang bị mặc bộ tiểu tĩnh vừa muốn nói không, bạch cốt tướng quân Hoa Mã Lan đã khu chỉ lấy ngồi xuống mánh hổ, gào thét hướng chúng ta đánh tới, người xâm lăng, đi tìm chết tiểu tĩnh cơ hồ là theo bản năng để ngang trước mặt của mọi người, trong tay cái khiên ngạnh sinh sinh đích đón đỡ ở nó chiến kích. Đã liền như thế, nàng vẫn bị đánh liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn đón đỡ phía dưới cư nhiên bị đánh ra khỏi một cái kinh người thương tổn chữ số 1859 lúc này. Lạc Lam Phong chi tiễn đã gào thét mà đến, cư nhiên trời xui đất khiến một dạng đem giá cao cấp bột độ phong tỏa ngăn cản độc luyến thu vũ lớn tiếng nói, tiểu tĩnh, chớ do dự, hiện tại chỉ có thể ngươi có thể đủ kháng trụ cái này bột đang khi nói chuyện, tiểu tĩnh cắn chặt môi, đem chính mình trang bị nhanh khởi, cùng độc luyến thu. Vũ tới một lần trao đổi nói tiểu tĩnh một bộ trang bị kỳ thực không kém, chỉ bất quá độc luyến thu vũ năm chủ món có 4 cái đều là bạch ngân cấp. Chỉ có phần che tay là 30 cấp thanh đồng cấp, hơn nữa còn là ở vào phó bản sau đó tận lực đặt ở chính mình trong bọc chuẩn bị thay đấy đổi lại trang bị sau đó. Tiểu tĩnh lau mồ hôi, xoay vo nở dê trường kiếm xông về bạch cốt tướng quân, thu vũ tỷ, ta vật phòng đã đống đến rồi 2.000 ngươi cần phải nhiều hơn cẩn thận rồi. Độc luyến thu vũ trong đôi mắt đẹp tràn đầy hy vọng, tất cả mọi người cẩn thận đi, cái này bột thật sự là quá mạnh mẽ rất nhanh, tiểu tĩnh liền cùng nó chiến đấu với nhau. Bạch cốt tướng quân đẳng cấp cao hơn tiểu tĩnh 7 cấp, trưởng khống lực bên trên cũng có rất lớn ưu thế, cho nên càn khôn một kích như cũ đập chết tiểu tĩnh 4.000 nhiều một chút lượng máu, thấy chúng ta đều thay nàng bóp một cái mồ hôi lạnh. Băng vũ vô ưu lúc này một cái tiếp lấy một cái tiểu tĩnh tăng máu, không dám chút nào dừng lại. Đã liền như thế tiểu tĩnh còn phải cắn hạ cấp luyện kim dược tề. Bất quá tiểu tĩnh công kích cũng cực kỳ sắc bén, thần thánh một kích có điểm nhất chiêu tiên cật biến thiên ý tứ. Trước mặt chém hàng phòng sau đó, một kích phía dưới có thể giết chết bạch cốt tướng quân 2.000 điểm huyết, xác thực không sai. Ta thì tại bạch cốt tướng quân phía sau đâm dao nhỏ, sát ý sau đâm lưng cùng liền chạm như trước phi thường sắc bén. Chỉ là có chút buồn bực, bởi đại môn đã bị phong kín, ta nhất định là ra đi không vào được, bằng không ta nhất định trở về mua chút hạt vi kịch độc trở về, thật tốt khống chế một chút cái này bột. Độc luyến thu vũ làm ra vô tư hy sinh sau đó. Cả người đã không có biện pháp ở gián bột tấn công, chỉ có thể áp dụng đánh mang chạy chiến thuật ở bột bên người du tẩu, thỉnh thoảng còn muốn cắt ra cùng tiễn phối hợp tác chiến xuống. Nhất lộ phong trần cũng không có biện pháp kháo tiền, bởi vì bột một cái hoành tạo thiên quân, đệ nhị đoạn thương tổn không phải cẩn thận đánh ra bạo kích, trực tiếp bóp rớt hắn 3.000 nhiều một chút huyết, hai lần dưới sự công kích đến, thiếu chút nữa đem hắn giết trong nháy mắt. Dưới so sánh, ta liền tương đối sảng. Cùng lúc ta cung cũng không tệ lắm, thứ hai ta có né tránh kỹ năng và sát ý, né tránh có thể giúp ta thô bị lảng tránh rơi chính mình kháo tẩu vi không có cách nào mau tránh ra kỹ năng, mà sát ý thì có thể giúp ta liều mạng phát ra. Nhưng cuối cùng như vậy, bạch cốt tướng quân lượng máu rơi cũng không nhanh, bởi vì nó tự thân còn có rất cao hồi huyết độ. Bất quá, ở một cái giờ đồng hồ sau đó, ta xem một cái bạch cốt tướng quân lượng máu sau đó không khỏi bật cười. Một giờ, 30% lượng máu bị chúng ta đập rớt, trên lý thuyết trong vòng 4 tiếng hoàn toàn có thể giết chết nó. Chỉ bất quá cùng loại này cao giai bột đối kháng thời điểm, trang bị mài mòn trở nên phi thường lợi hại. Ở giờ thứ 2 đi qua thời điểm, tiểu tĩnh trang bị độ bền đã rớt phân nửa. Nếu như dựa theo cái này sự thái phát triển tiếp, sợ là chúng ta ở thời khắc mấu chốt biết thất bại trong gang tấc. Có lẽ là nhìn thấu ta đau buồn âm thầm, độc luyến thu vũ mỉm cười. Từ trong túi đeo lưng lại lấy ra nhất kiện hung giáp cùng hộ thối, hướng phía tiểu tĩnh ném tới, đó lấy, một hồi thay tiểu tĩnh kết quả cái này hai kiện sau đó chỉ nhìn lướt qua liền phóng vào ba lô, thanh âm tuy thấp lại mang theo một chủng ngạc nhưng, khá lắm, cư nhiên đều là bạch ngân cấp ta cũng kinh ngạc, độc luyến thu vũ trang bị trình độ cùng Diệp Phong chắc là không phân cao thấp. Chỉ là để cho ta một mực thôi chắc là, độc luyến thu vũ đến cùng ở kiếm ca trong đoàn đội đến cùng vẫn diễn cái gì nhân vật. Thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết lao đại sao đích sắc rất giống như kiếm ca Vân Phong cùng kiếm ca Băng Ngưng Châu như vậy bức nhân vật, thấy nàng rất cung kính nhưng là, nàng rốt cuộc là lai lịch gì đâu, nàng dựa vào lực lượng gì đem trước đây danh táo nhất thơ y kiếm vũ cùng dạ ca hai cái hành hội chỉnh hợp ở chung với nhau đâu. Mê à, nàng chính là một cái mê. Hung giáp cùng giáp chân là trang bị chung mài mòn lợi hại nhất, bởi vì quái vật đánh ngoạn ra thời điểm chủ yếu công kích chính là chỗ này hai cái vị trí. Cho nên cái này hai kiện trang bị cực kỳ tức thời, ở người thứ ba nửa giờ thời điểm, tiểu tĩnh đổi lại cái này hai kiện trang bị. Mà giờ khắc này, bạch cốt tướng quân lượng máu đã bị chúng ta đánh tới chỉ còn lại có 20%, thoạt nhìn chắc là thắng lợi trong tầm mắt. Thế nhưng, cái này tỷ lệ phần trăm lượng máu bột thông thường cùng thời mãn kinh A-di không có khác nhau quá nhiều, tính khí hỉ nộ vô thường, khiến cho người khó có thể phỏng đoán. Bất chi bất giác nó quanh thân đã nổi lên từng tầng một màu máu đỏ quang huy, bạo tẩu thuộc tính đã bị chạm. Len Ken gợi ý của hệ thống, bạch cốt tướng quân hoa mã lan tổng lượng máu thấp hơn 20%, chạm cuồng bạo, nó lực công kích để thăng 30%, công kích độ để thăng 30%. Hiệu quả duy trì liên tục 20 phút, 20 phút sau, nó sẽ tiến vào trạng thái suy yếu, toàn thuộc tính giảm bớt 50%. Tiểu tĩnh không có ngây người, mà là môi cắn chặt, thấp giọng nói, mọi người tăng mạnh phát ra, băng băng hết khả năng cho ta đem huyết đứng vững. Vừa nói, quanh thân của nàng đã nổi lên một tầng màu vàng quang vượng, cái khiên nhấc ngang, mở ra kỵ sĩ người chơi thông dụng kỹ năng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, lấy hoàn toàn đón đỡ tư thế đổi tự thân giảm tổn thương 50% hiệu quả. Lần nữa trong lúc đối địch mục tiêu cừu hận đem làm sâu sắc. Kỹ năng hiệu quả duy trì liên tục 15 phút. Kỹ năng này là duy nhất cấp kỹ năng, không cách nào thăng cấp, cũng là kỵ sĩ người chơi ở gánh bột thời điểm, bất đắc dĩ mới có thể sử ra đòn sát thủ. May mà chính là, cái này bột thật đúng là vờ ngớ ngẩn, ý vị hướng phía tiểu tĩnh trên người điên cuồng xuyên thứ, chỉ tiếc canh phòng nghiêm ngặt tử thủ đã giúp đỡ tiểu tĩnh hấp thu một nửa thương tổn. Mặc dù là đánh ra một kích chí mạng cũng không có biện pháp chém đứt nàng một nửa HP. Chúng ta thì thừa dịp thời gian này điên cuồng phát ra. Lạc Lam trong tay chiến nỏ đột nhiên rắc một cái, cạch, tiểu mỹ nữ gấp đến độ một mạch dậm chân, chết tiệt, cư nhiên không có mũi tên, phi ca ngươi cho ta mượn điểm ta buồn bực không thôi. Tự nhiên, cung và nỏ dùng không phải một loại tiện ai, nhưng mà, độc luyến thu vũ lại một lần nữa dương lên tay, tự nhiên, ta chỗ này có chúng ta đều kinh ngạc. Nhất lộ phong trần liễu lơi nói, tỷ à, ngươi là chị ruột của ta à, túi sách của ngươi bao làm sao cùng kho quân dụng tựa như, gì đều có đầy độc luyến. Thu vũ thở dài, hết cách rồi, đối phó các ngươi những thứ này thô tâm tiểu quỷ, ta đây cái làm đại tỷ không chuẩn bị thêm chuẩn bị được không. Lạc Lam ngượng ngùng nhận lấy một lâu tử tiễn, tiếp tục xạ kích. Ta thì bắt đầu đầu cơ trục lợi, ở bạch cốt tướng quân hoa mã lan ngồi xuống tọa kỵ trên người tìm luận án. Chỉ tiếc ta cái muôn căn bản là không chém đứt con cọp bất luận cái gì một chân. Độc luyến thu vũ cùng nhất lộ phong trần cũng nhìn thấu ta tâm tư, tích cực phối hợp, hiệu quả như cũ bằng không. Căn bản là vô dụng, chân kia mặt trên che lớp một tầng thật dày áo giáp, cứng như bản thạch hơn nữa. Theo thời gian trôi qua, bạch cốt tướng quân lượng máu cũng không có như chúng ta mong muốn điên. Cùng rơi, chúng ta không muốn nhìn thấy nhất sự tình ở tiểu tĩnh canh phòng nghiêm ngặt tử thủ hiệu quả sau khi biến mất sinh. Nói thật, chỉ hận kỹ năng này BSG, tiểu tĩnh phi thường nhanh nhạy, ở bạch cốt tướng quân chiến kích hạ xuống phía trước đã chạy ra, chiến kích xanh xanh nện xuống đất, vang lên vô số vẻ vải. Mà tiểu tĩnh con ở đến không kịp giờ chạy xa, nay chiến kích đã biến thành một cái hình cung, xanh xanh quắt ở tại của nàng khôi giáp, hai cái xúc mục kinh tâm chữ số hiện lên, thiếu chút nữa lệ nhở khi hiển tất cả mọi người tại chỗ hít thở không thông. 2058 bạo kích 5582, may mà chính là tiểu tinh thời khắc này lượng máu cơ hồ là đầy, càng may mà chính là nàng đã đổi lại độc luyến thu vũ trang bị, bằng không nàng lúc này đã bị giết trong nháy mắt. Nhanh nhẹ mỹ nữ kỵ sĩ lập tức thả ra thần thánh hấp thu, đem đối phương tiếp theo thế tiến công toàn khoản biến thành HP của chính mình. Thế nhưng, bột đã ở lúc này rời đi mục tiêu, không hề có điểm báo trước đem chiến kích hướng mình phía sau một tà, sắc bén mũi thương tử sinh sôi đâm thủng phản ứng không kịp nữa độc luyến thu vũ, một cái cao ngạch thương tổn chữ số từ đỉnh đầu của nàng bay ra 4985, hai cổ huyết tuyến theo xinh đẹp tỉ tỉ đỏ thấm khỏe miệng tràn ra, nàng lặng yên không tiếng động ngã trên mặt đất. Thế nhưng, chúng ta cũng không kịp vì nàng đau lòng, bạch cốt tướng quân cư nhiên dương lên cánh tay, kiệt kiệt cười nói, chết đối với ngươi không phải giải thoát, để cho ngươi sống không bằng chết mới là thống khổ. Chân đế một đạo hào quang màu trắng bạc chuốt xuống đến rồi Độc Luyến Thu Vũ không kịp biến mất trên thi thể, vết thương của nó rất nhanh khép lại, cả người dường như bị lực lượng gì nâng lên, thân thể cong lên. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi Độc Luyến Thu Vũ bị Bạch Cốt Tướng Quân Hoa Mã Lan mạnh mẽ tỉnh lại kỹ năng ảnh hưởng, tại chỗ cho NG sinh, lượng máu cùng lượng NG MP khôi phục 60%. Làm giá, cấp bậc của nàng đem giảm bớt một cấp. Nhưng mà, còn không có đợi nàng đứng vững, Bạch Cốt Tướng Quân trong tay chiến kích lần nữa hướng nàng vùng đi, phốc phốc, tiên huyết văng khắp nơi. Một cái 40-38 thương tổn chữ số lần nữa từ trên đỉnh đầu của nàng nhún nhảy, nàng lại một lần nữa ngã xuống trong vũng máu ta làm. Đây chính là Bạch Cốt Tướng Quân thiện niệm sao? Vậy dứt khoát còn không bằng không có cái này thiện niệm đây. Mà Bạch Cốt Tướng Quân trêu tức một dạng cười, lại là một tay giương lên. Lại là một đạo ngân quang rét cam cam. Mùi thương tử lần nữa đánh bất ngờ đến rồi trước ngực của nàng. Không kịp né tránh, nàng chỉ có thể nhắm hai mắt lại, nhưng mà, lánh phong xét qua, một cái đỉnh lớn mi SS chữ hiện lên trước mặt nàng. Tiểu phi ta một tay lấy nàng xa xa thối lui, Thu Vũ tỷ, khởi chiến trở về thành Độc Luyến Thu Vũ hai bước tiến lên, đem ta ngạnh sinh sinh đích đụng vỡ. Ta vì vậy tránh được Bạch Cốt Tướng Quân bay tới chiến kích, mà nàng lại lần nữa trúng chiêu. Lại một lần nữa thảm đạm cút. Ta làm ngươi mẹ không biết vì sao, bột một kích này đã đem lửa giận của ta câu đi ra, có lẽ là ta căn bản cũng không nguyện ý thấy mỹ lệ thuần khiết sinh mạng thể ở trước mặt ta điêu linh đi. Bạch Cốt Tướng Quân thổn thức cười, tựa hồ là đang cười nhạo ta không có rèn luyện hàng ngày. Đồng thời, hắn lại một lần nữa giương lên tay, hướng phía Độc Luyến Thu Vũ phóng ra mạnh mẽ tỉnh lại. Giờ khắc này, ta còn quản nó cái gì rèn luyện hàng ngày hôm nay không phải ta chết, chính là nó vong.